Chương 1524, gần số hung ác. Chương 1524, ta muốn xin chiến trưởng công huân hối đoái gần sổ đi tới sơn trại vận mệnh thiên bi trước quả quyết nói. Thiên bi phóng xuất một ánh hào quang, đạt được chiến trưởng công huân, một cái ở hoàng kim trong vũ trụ giết địch, hoàng kim vũ trụ quy tắc sẽ tự nhiên tính toán ra nên được đến bao nhiêu chiến trưởng công huân, lại không chính là lấy tư cách nhân viên hậu cần giống nhau có thể bởi vì các loại cống hiến đạt được chiến trưởng công huân. Chiến trưởng công huân có thể giao dịch. Thế nhưng giao dịch phía sau chỉ có thể dùng để hối đoái tài nguyên bảo vật cũng không làm người tính tổng cộng. Đây cũng là hư thần thiên tôn nói, hắn năm đó mượn buôn bán chấn hồn ngọn đèn lấy được công huân tịnh không đủ để lấy tư cách cá nhân địa vị bằng chứng. Cống hiến tài nguyên có thể đổi lấy chiến trường công huân, thế nhưng gần sổ nhưng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Hắn hiện tại đã bỏ đệ thất thân phận của Encho. Nói cách khác những cái này đã từng đệ thất en trổ dưới quyền trí tuệ thần nghiệt cùng thần nghiệt binh đoàn cũng không có giá trị lợi dụng, vì vậy ở nơi này mấy thiên nguyên tiêu đã đem bọn họ ép khô một điểm cuối cùng giá trị biến thành sắp chết thi thể. Thời không chi môn mở ra, vô số thần nghiệt phún ra ngoài. Đi ra một cái, ngay lập tức sẽ bị chân thực trong lĩnh vực chuông báo tử chi hỏa đốt cháy, chuông báo tử chi hỏa đốt cháy thần nghiệt có thể không ngừng tăng cường, từng cái thần nghiệt trong cơ thể đều ẩn chứa nguyên trùng lực. Nếu như thiêu hủy thần nghiệt nhiều đủ chuông báo tử chi hỏa khó không có cơ hội tiến hóa thành một đóa bất hủ hỏa trùng. Gần sổ cái này đốt một cái, ước chừng đốt 10 ngày thập đêm. Chết ở chuông báo tử chi hỏa xuống thần nghiệt đâu chỉ vạn ước, ngay cả là trí tuệ thần nghiệt đều chết đả thương hơn 1,200 cái, trong đó thậm chí còn có nửa bước bất hủ cùng nửa bước bất hủ tột cùng trí tuệ thần nghiệt. Loại đẳng cấp này trí tuệ thần nghiệt nhiều năm đại chiến xuống tới cũng không có giết chết vài cái. Đồng dạng là thần nghiệt, trí tuệ thần nghiệt chết một người chiến công là phổ thông thần nghiệt vô số lần. Mà ở trong quá trình này, sơn trại vận mệnh thiên bi tính toán chiến trường công hơn một đường tăng vọt. Từ nguyên bản chỉ có một con số, vẫn tăng vọt tăng đến có chừng 1.200 triệu chiến trường công hơn. Phải biết rằng đệ 15 trọng trí cao thần thuật hối đoái cũng chỉ cần 100 ức công hơn. Hắn những chiến trường này công hơn đầy đủ hối đoái 15 chủng đệ 15 trọng trí cao thần thuật. Vì vậy không chút do dự. Gần sổ trực tiếp đổi ngoại trừ đại luyện bảo thần thuật ngoại hoàng kim vũ trụ có 10 loại trí cao thần thuật đệ 15 trọng. Năm đó hối đoái đại luyện bảo thần thuật đệ 15 trọng, thậm chí là hỏa thần ký ức truyền thừa nội dung. Lúc này còn lại cái này 10 loại, không biết vẫn là không phải hỏa thần ký ức. Hối đoái kết thúc, từng cái mộng cảnh quả thực từ sơn trại vận mệnh thiên bi truyền tống ra, gần sổ kiểm tra một chút không có phát hiện vấn đề. Xem ra cái này hỏa thần đại đạo chí ít ở nơi này phương đi hệ nở không tồn tại vấn đề, để hắn nhận thấy được nguy hiểm chỉ sợ là bởi vì mình trong cơ thể nguyên trùng lực. Nguyên trùng lực, ở hoàng kim vũ trụ tuyệt đối là chịu đến toàn bộ vũ trụ bài xích lực lượng. Đầu tiên là thôn phệ ghi chép 14 trọng trí cao thần thuật mộng cảnh quả thực, một đoạn đoạn bất hủ tu luyện loại này trí cao thần thuật ký ức dồn dập quán thâu mà đến. Ở trong giấc mộng cảm thụ những ký ức này, những thứ này trí cao thần thuật dồn dập hướng thứ 14 trọng bước vào một bước. 14 trọng ký ức tiêu hóa kết thúc, ngay sau đó là đệ 15 trọng. Lúc này đây lại không phải hỏa thần ký ức, mà là một ít còn lại siêu thoát bất hủ ký ức. Gần sổ suy đoán những thứ này đều đến từ chính tìm kiếm hỏa thần luyện bảo siêu thoát bất hủ. Những ký ức này cùng trí cao thần thuật chính là bọn họ trả giá cao. Đủ để sánh ngang siêu thoát bất hủ chân linh. Để gần sổ dễ dàng tiêu hóa hết thể ký ức. Đến bước này, hắn nắm giữ hết thể trí cao thần thuật đều không ngoại lệ đều có thứ 14 nặng phương pháp tu luyện. Từ bỏ đã thứ 14 nặng đại chân lý thần thuật, đại thôn phệ thần thuật, đại điều tra thần thuật, đại long hóa thần thuật, đại sát lục thần thuật, đại luyện bảo thần thuật, đại trọng sinh thần thuật, đại bổn nguyên thần thuật, đại khôi lỗi thần thuật, đại dung hợp thần thuật, đại biến hóa thần thuật, đại thời không thần thuật cùng đại tạo hóa thần thuật. Còn lại vài loại trí cao thần thuật miễn là tiến hành tu luyện đạt được thứ 14 trọng với hắn mà nói đã không phải việc khó, cái này cũng chưa tính, trước mắt hắn đang ở dần dần nắm giữ đại dự ngôn thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật. Mỗi một chủng trí cao thần thuật ở đa nguyên vũ trụ đều chân quý dị thường, 14 trọng trở xuống vẫn còn ở không nhỏ phạm vi truyền lưu, thế nhưng 14 trọng ở trên hầu như đều nắm giữ ở đại thế lực trong tay. Cũng chỉ có hỏa thần khả năng từ nguyên sơ thần linh trong tay đổi lấy đến nhiều như vậy trí cao thần thuật. Ở lúc đó nguyên sơ thần linh đều sống, bọn họ không cách nào tu hành còn lại nguyên sơ thần linh trí cao thần thuật. Cho nên ở lúc đó, trí cao thần thuật giá trị cũng không có hiện tại cao như vậy. Nhưng đã đến hiện tại, mỗi một chủng 15 trọng trí cao thần thuật đều đại biểu một cái thông hướng bất hủ đường. Đương nhiên trước đây nói là nắm giữ loại này trí cao thần thuật siêu thoát bất hủ đã vẫn lạc, bằng không trí cao thần thuật đệ 15 trọng tồn tại duy nhất, cũng trong lúc đó đa nguyên vũ trụ chỉ có một người có thể nắm giữ. Nghĩ tới đây, gần số lửa nóng trong lòng làm lạnh một ít. Đệ 15 trọng trí cao thần thuật chân quý không giả, thế nhưng nếu như những thứ này trí cao thần thuật đã bị còn sống siêu thoát bất hủ nắm giữ giá trị liền thấp rất nhiều, hắn cũng không có thời gian các lộ hủy chữa những thứ này siêu thoát bất hủ chính mình vẫn lạc sau đó đi làm thay thế bổ sung. Liên quan tới vấn đề này, xem ra hắn cần tìm cơ hội thỉnh giáo một chút thần đi hỉ ạ. Chỉ có tìm ra hiện nay không người tu luyện tới đệ 15 trọng trí cao thần thuật hắn mới có thể nếm thử tu luyện, bằng không tiêu hao khổ tâm vô số kết quả thủy chung không cách nào nắm giữ vậy uổng phí sức lực. Đã nói trước mắt hắn nắm giữ đại thời không thần thuật đó chính là mọi người đều biết thời không thiên môn nắm giữ trí cao thần thuật, hắn coi như thế nào đi nữa tu luyện cũng chỉ có thể dừng bước tại thứ 14 trọng, cùng loại điều này trí cao thần thuật đều chỉ có thể dùng để lấy tư cách suy luận tham khảo. Ta chiến công bây giờ là đệ nhất. Gần sổ quay đầu nhìn khiếp sợ không thôi hư thần thiên tôn lạnh nhạt nói. Hư thần thiên tôn cúi đầu, hắn lần này là thực sự bị dọa phát sợ, nhiều như vậy trí tuệ thần nghiệt khó có thể tưởng tượng gần sổ là thế nào bắt được. Hắn cực kỳ tinh tưởng đối phó trí tuệ thần nghiệt không có thử vận khí vừa nói, chiến công bản thân bao nhiêu liền đại biểu thực lực mạnh yếu. Tương đối mà nói, hắn chiến công ngay cả gần sổ một cái số lẻ cũng không bằng. Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ tỏa chấn nhân tộc liên minh. Gần sổ quả quyết nói, ở ta phía dưới thiết ba vị phó minh chủ, theo thứ tự là Hồng Loan Thiên Tôn, Hải Cốt Thiên Tôn cùng Hổ Lập Thần Thiên Tôn. Hai người trước là ta từ đa nguyên vũ trụ còn lại vũ trụ mang tới bất hủ cường giả tối đỉnh. Ta nghĩ các ngươi hẳn là tin tưởng điều này đại biểu cái gì. Nguyên bản tràn đầy biệt khuất hư thần thiên tôn, trong nháy mắt này ngẩng đầu tràn đầy sắc mặt vui mừng. Không chỉ là hắn, còn lại Hoàng Kim cũng giống như vậy. Hồng Loan Thiên Tôn cùng Hải Cốt Thiên Tôn đến từ chính còn lại vũ trụ. Đây là giải thích rõ Phả Thiên Tôn có biện pháp ly khai Hoàng Kim vũ trụ. Đây đối với bọn họ mà nói thì có một con đường lùi. Mặc dù Hoàng Kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt chiến tranh bị thua cũng có thể cầu minh chủ đợi mang bọn họ ly khai. Còn như làm như vậy có thể hay không phản bội Hoàng Kim vũ trụ. Thành thật mà nói bọn họ từng cái đều đối với Hoàng Kim vũ trụ hận nghiến răng nghiến lợi. Hào đoan đoan. Ai nghĩ bị buộc ở Hoàng Kim vũ trụ đả sanh đả tử. Xem ra các vị cũng không có ý kiến. Gần số lạnh giọng nói, nếu không có ý kiến vậy tốt nhất không nên vi phạm ta mệnh lệnh, từ hôm nay bắt đầu thủ tiêu đất trống, không tiếc tất cả lực lượng đánh vận mệnh thần thành, ta sẽ không tin tưởng cái này vỏ rùa đen thực sự lao không thể gãy. Tuân mệnh hư thần thiên tôn đứng lên, cầm đầu người thứ nhất túi đầu. Hư thần thiên tôn đều phục nhuyễn. Còn lại Hoàng Kim loại thời điểm này nơi nào còn dám có thành kiến. Chứng kiến tất cả mọi người chịu thua, gần sổ trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, hắn đều đã làm được loại tình trạng này. Hoàng Kim văn minh bên kia nếu như xảy ra chuyện gì, người khác ở bên cạnh chủ trì đánh vận mệnh thần thành, ngay cả là hỏa thần đại đạo nghĩ đến cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của hắn.